Chương 881, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 21. Tại U Minh Hải, yêu thú QNZ tốt, linh thú cũng được, đều là lấy động vật biển làm chủ, dù sao vây quanh to to nhỏ nhỏ hòn đảo chính là vô tận rộng lớn hải vực. Tu sĩ tồn tại lịch sử ngược dòng tìm hì hệ U đến thượng cổ thời kỳ lời nói, đã không biết có bao nhiêu vạn vạn năm, nhiều đời tu sĩ ti cờ hờ lui lại đến, tại các tông môn đều sẽ có một ít phong cảnh địa lý trí. Có thể bị thuần hóa vì tu sĩ sở ngự sử vô luận động thực vật, đều có thể xưng là linh thú, không thể, gọi chung là yêu thú. Đương nhiên, trong đó cũng có chút ngoại lệ, như đã đi tới U Minh nội lục tu tiên đại lao cô thiên viễn, tuyệt đối là điếu tạc thiên đồng dạng tồn tại. Nhân gia tùy tiện tại toái tinh biển gặp phải một đầu ngàn năm một thở cấp 3 trưởng thành anh đề thú, tùy tiện liền cho thu hoạch linh sủng, kết quả thế mà còn là một đầu biến dị linh sủng. Anh đề thú là một chủng loại tựa như biển giống như con khỉ yêu thú, hết thể phong cảnh trí đánh dấu đều là yêu thú, không thể thuần hóa, nhưng là nhân gia liền có thể thu làm linh sủng. Đây chính là cực kỳ hãn hưu sóng âm công kích loại yêu thú từ khi Cố Thiên Viễn thu cái này anh đề thú về sau. Số lớn tu sĩ chen chúc mà tới đều nghĩ bắt một đầu tới làm linh sủng, kết quả đến cao hứng bừng bừng, chết khí thế ngất trời. Thảm liệt kết cục nói cho đại gia, anh đề thú vẫn là cái kia lúc trước nước tiểu tính, bất quá là bọn họ đều không gọi Cố Thiên Viễn mà thôi. Đừng nói những cái kia phổ thông tu sĩ, liền xem như đặc biệt thuần hóa yêu thú ngự thú cốc, cũng không phải yêu thú nào đều có thể hàng phục. Bất quá giống vệ thương khung cho Lâm Tịch mang đến này hai cái, tuy rằng đã trưởng thành, nhưng là đều thuộc về có thế thuần hóa linh thú phạm chủ, lại trải qua ngự thú cốc điều giáo, cho dù là Lâm Tịch tu vi tương đối thấp, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn vẫn là có rất lớn khả năng bị thu làm linh sủng. Kỳ thật Lâm Tịch biết, lấy chính mình kia cường hoành tinh thần lực, nghiền ép một cái nho nhỏ cấp 4 thất thải hồng điệp vẫn là không có vấn đề, càng không nói đến cái kia cấp 3 kim cương bạo loa. Thừa dịp vệ thương khung dùng thần thức gáp bách lại thất thải hồng điệp để nó không dám vọng động, Lâm Tịch điều động thần thức khống chế đã bị nhận chủ ngự thú vòng tới gần thất thải hồng điệp. Lâm Tịch tận lực trì hoãn một hồi thời gian, tại cái chán bước ra một tầng mồ hôi mịn, sau đó mới đưa ngự thú cái bấy tại thất thải hồng điệp thần thức phía trên. Đi qua Lâm Tịch điều trị cùng với ba bình mân côi ngưng thần hương lộ ôn dưỡng, cỗ thân thể này thần hồn tổn thương đã được rồi một nửa. Bất quá nàng đối mặt chính là quen sẽ làm diễn, âm hiểm xảo trá vệ thương khung, hơi vô ý đều có thể lộ ra chân ngựa, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền á quả nhiên, Lâm Tịch thu được miễn miễn cưỡng cưỡng, nhìn thần thức QNZ có không nhỏ hao tổn dáng vẻ, vệ thương khung cũng không cao y gì hoài nghi. Cuối cùng là có một cái đến lợi trợ thủ, vệ thương khung thở dài ra một hơi, đưa cho Lâm Tịch một cái nho nhỏ cao y tú y. Còn một tháng nữa liền muốn đi U Minh Hải Nhãn, không bận rộn ra ngoài đi một chút, đánh nữa đấu, gia tăng một chút cùng linh thú độ phù hợp, dù sao cũng là cái thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù cũng không trông cậy vào tên phế vật này nhi tử ở bên trong có thế có thu hoạch gì, vệ thương khung vẫn như cũ đem nhân thủ một quyển hải nhãn bản đồ cùng với yêu thú, linh dược linh thảo bản đồ phân bố đưa cho Lâm Tịch. Cầm cái này bản đồ phân bố cũng không phải là muốn nàng có thu hoạch gì, mà là có thể tránh thoát những cái kia nguy hiểm yêu thú cùng với cao phẩm, chân quý thảo dược. Bởi vì miếng bản đồ này chỉ cần 2 viên linh thạch trung phẩm liền có thể mua được, có thế đi hải nhãn ai cũng sẽ không để ý điểm này tiêu tốn, ai không phải muốn làm đến chút cực phẩm một đêm chợt giàu đâu, tự nhiên là càng nóng cửa đồ vật nơi khu vực liền càng nguy hiểm, làm đồ ăn ép ở một cao ý vệ hư cờ, vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt. Dù sao kia phần đồ ước cũng chỉ là muốn nàng đi vào bên trong mà thôi. Nàng nhiệm vụ chính là sống ra tới. Nhìn xem vệ thương khung cho nàng làm này hai cái linh sủng liền biết hắn ý đồ. Theo phương diện nào đó tới nói, thất thải hồng điệp cùng anh đề thú đồng dạng, cũng là sử dụng sóng âm linh thú, bất quá một cái là phòng thủ, một cái là công kích mà thôi. Thất thải hồng điệp có thể thông qua sóng âm dao động đến cảm giác chung quanh mấy chục dặm tình huống, có thể kịp thời đem một vài tin tức cùng với nguy hiểm phản hồi cho chính mình chủ nhân. Mặt khác nó còn có một cái kỹ năng công kích chính là độc phấn. Càng mỹ lệ càng nguy hiểm. Thất thải hồng điệp trên người những cái kia huyễn thải mê ly diễm lệ, kỳ thật đều là trên người nó ba y tỷ hệ tờ ra độc, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó lặng yên không một tiếng động run run hai cánh, liền có thể để cho địch nhân nhẹ thì toàn thân mềm nhũn, nặng thì linh lực mất hết thậm chí hôn mê chí tử. mà cái kia cấp 3 kim cương bạo loa thì sẽ tại chủ nhân thời điểm nguy hiểm trong nháy mắt biến lớn, đem chủ nhân bao phủ trong đó, giống như thực hiện một cái cỡ nhỏ phòng hộ pháp trận kim cương cháo. Bất quá tương đối thất thải hồng điệp tới nói, kỹ năng thực sự quá đơn nhất mà bị động, cho nên trực tiếp bị Lâm Tịch từ bỏ. Thời gian kế tiếp, Lâm Tịch có đôi khi sẽ đi tông môn gần đây đi một chút đi dạo, trên cơ bản đều là thất thải hồng điệp chính mình ra ngoài săn ngồi, nàng nắm chặt thời gian dành giật từng giây tu luyện. Bất chi bất giác, cái kia lệnh người chờ mong Nga Y15 than NG12 rốt cuộc tiến đến mà Lâm Tịch cuối cùng vừa tu luyện đến linh tuyển cảnh hậu kỳ. Lần này Thiên Tinh Tông tham gia U Minh Hải sẽ đệ tử tổng cộng có 34 người, môn chủ hài tử thế mà đến rồi 3 cái, duy nhất không có tham gia chính là vệ thương khung con nhỏ nhất vệ Lan. Dẫn đội chính là trường Hà Cảnh Trung Kỳ bản môn trưởng Lao Hoác Trường Thanh cùng giới luật đường Lâm Cung Phụ. Lâm Tịch trong đám người rất dễ dàng đã tìm được Lăng Triệu thân ảnh. Từ khi trở về tông môn về sau, Lăng Triệu đối Lâm Tịch thái độ liền nhàn nhạt, không còn trước đó hợp ý cùng nóng bỏng. Bất quá thật cũng không nhìn ra có cái gì quá sâu địch ý. Lăng Triệu tại toàn bộ sự kiện trong đến tột cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật, kỳ thật Lâm Tịch là có điểm hiếu kỳ. Đợi đến khi xuất phát, Hoắc Trường Thanh triệu hoán ra tọa kỵ của hắn cấp 3 linh thú Minh Hải độc giao. Xuất sinh này tối thiểu có da y hơn 20 mét, 4-5 mét thô vóc người, toàn thân xanh biếc, đỉnh đầu một đầu đỏ như máu độc giác, nhìn quả thực dọa người. Có tham gia lần này biển sẽ nữ đệ tử lần đầu nhìn thấy dạng này đại gia hỏa, không khỏi dọa đến che miệng thở nhẹ, Hoắc Trường Thanh lạnh lùng một ánh mắt đi qua, nàng lập tức ngoan ngoan im tiếng. Bản tọa linh thú cũng không tính cái gì, đợi lát nữa đến Hải Loa Loan, các tông môn khổng lồ vô song linh thú, phi hành pháp bảo dạng gì đều có, đừng không kiến thức hô to gọi nhỏ, nhược ta Thiên Tinh Tông danh tiếng. Hoắc Trường Thanh thanh âm không vội không chậm, đám người nghe lại là như sấm bên tai. Nhất là vừa rồi cái kêu kêu sợ hãi nữ đệ tử, càng là mặt đỏ tới mang thai như muốn nhỏ máu. Vì phòng ngừa các đệ tử kẹp theo tư tàng, Hải Loa Loan sẽ có đặc biệt kiểm nghiệm pháp trận, cho nên vô luận cờ mở tới cái gì thảo dược, nhớ rõ nhất định phải nộp lên trên tông môn sẽ căn cứ cá nhân cống hiến cho ban thưởng. Nếu là đệ tử có đặc thù yêu cầu, cũng có thể ban thưởng chính mình thu thập linh dược, nhớ lấy tuyệt đối đừng làm cái gì tiểu thủ đoạn. Nếu người nào cho tông môn bôi đen mất mặt, Lao Phu liền sẽ trực tiếp giao cho giới luật đường nghiêm túc xử lý. Hoắc Trường Thanh lần nữa trọng thân một chút tham gia U Minh Hải sẽ quy tắc, cuối cùng hòa hoãn một chút thanh âm nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, linh dược mặc dù mê người, thế nhưng muốn giữ được mệnh tại, tông môn cũng không cần đệ tử vì. Vài quặng thảo dược liền hy sinh hết chính mình, dục vọng lớn hơn bản lãnh, là rất nguy hiểm. Lâm Tịch ngược lại là bởi vì mấy câu nói đó. Đối lao đầu này ấn tượng vô cùng tốt. Tại Lăng Triệu ánh mắt phức tạp bên trong, tại vệ Thanh Mai cùng vệ Cán đã không che giấu chút nào ánh mắt bên trong, Lâm Tịch vui mừng an tọa ở bích sắc to lớn cự giao trên người, mặc cho nó trở Thiên Tinh Tông người hướng Hải Loa Loan, xuất phát.